Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, đi dạo một vòng, mặt trời mùa đông thời gian làm việc luôn luôn so lúc khác muốn ban đêm rất nhiều. 7 điểm thời điểm thiên vẫn là tảng sáng, nhưng là quân đội đám binh sĩ rất sớm đã huấn luyện. Cái kia chúng thiên tiếng hò hét tại ôn minh các nàng chỗ chỗ ở ẩn ẩn đều có thể nghe thấy. 8 điểm qua đi, ôn minh mang theo mấy người đi thương lượng với Bành Hải Ninh tinh thạch sự vụ. Mà Hạ Y Huyên cũng mang theo ôn giao các nàng ra cửa. Các nàng chuẩn bị tại Hoa Đông căn cứ dạo chơi. Kỳ Bình bọn họ đồng dạng theo ở phía sau. Bọn họ là muốn đi dị năng hiệp hội. Đêm qua đã cùng dị năng hiệp hội hội trưởng chào hỏi. Giao giao, ngươi đang nhìn cái gì? Chuẩn bị lên xe, Hạ Y Huyên đã thấy ôn giao đứng ở một bên. Tựa hồ đang nhìn chằm chằm hôm qua thiên hoa bên trong căn cứ người tới bên trong duy nhất nữ nhân. Nhìn, không khỏi tò mò hỏi. Ôn giao thu hồi ánh mắt. Quay người đối với Hạ Y Huyên lắc đầu. Không có gì, nàng chỉ là cảm giác nữ nhân kia để lộ ra khí tức không đồng dạng. Tinh thần lực cũng thuần túy rất nhiều. Nhìn thêm hai mắt thôi. Hoa Đông căn cứ cho các nàng phối một chiếc xe còn có một sĩ binh mạo xưng làm người dẫn đường cùng. Lái xe, để hắn mang theo các nàng tham quan. Hạ tiểu thư. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vừa lên xe binh sĩ liền hỏi các nàng mục đích. Liền đi các ngươi cái này lớn nhất giao dịch trung tâm đi. Đêm qua nghe Bành tư lệnh nói có không ít các ngươi cái này đặc sản. Chúng ta muốn đi nhìn một cái, được rồi. Không có vấn đề. Xe chạy ra khỏi quân đội sau lại chạy được mười mấy phút. Trên đường Hạ Y Huyên xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng mặt ngoài nhìn. Lúc ấy từ trên trực thăng quan sát thời điểm liền phát hiện Hoa Đông căn cứ nội Hà Lưu, đông đảo. Bây giờ cách tới gần nhìn, mới biết được cái này sông thật sự rất rộng. Còn có mấy chiếc thuyền lớn ở phía trên hành xử. Thuyền đằng sau nâng lưới, tựa hồ đang bắt cá, hoa. Từ trên mặt nước đột nhiên xông ra một đầu chừng 2 mét màu đen đại ngư. Nó vảy màu đen dưới ánh mặt trời chiết xạ bên trong chiếu lấp lánh. Vây cá cùng vây đuôi rất lớn. Cá lóc ở giữa không trung hướng cách nó gần nhất một chiếc thuyền phun ra một cột nước. Mắt thấy cột nước muốn đụng vào trên boong thuyền viên. Một đạo thủy hệ hộ thuẫn ra hiện tại thuyền trên không. Chặn lại đại ngư công kích. Sau một kích, cá lóc to lớn vây đuôi bãi xuống. Ở giữa không trung linh hoạt chật một chút thân thể. Bắt đầu hướng trong nước nhảy. Đáng tiếc, nó còn không có vào trong nước. Từ trên mặt nước duỗi ra hai đạo trong suốt nước dây thừng. Bọn nó cuốn lấy cá lóc. Đưa nó vung ra trên boong thuyền. Sau đó chờ đợi đã lâu thuyền viên bổ nhào trên người nó đưa nó gắt gao đè lại. Đồng thời một cái thể hình khôi ngô thuyền viên giơ lên cao cao một cái cự đại rìu. Hung hăng hướng cá lóc đầu bổ tới. Cá lóc liều mạng bãi động thân thể. Ý đồ tránh thoát ràng buộc. Trốn về trong nước. Liền ngay cả thuyền lớn thân thuyền cũng kịch liệt lay động. Bất quá cá lóc hết thảy dãy giụa đều là phí công. Rất nhanh, ván giường ở trên đã chảy đầy huyết dịch đỏ thắm. Mà cá lóc cũng dần ngừng lại dãy giụa. Mắt thấy toàn bộ quá trình Hạ Y Huyên kinh ngạc không thôi. Căn cứ này bên trong còn có biến dị cá. Nàng lập tức hỏi thăm lái xe binh sĩ. Binh sĩ tiếu tiếu, xem thường nói, chúng ta cái này trong sông hồ trong cơ bản đều có cá. A, cái kia các ngươi chẳng phải là không thiếu cá. Nghe được Hạ Y Huyên, binh sĩ lắc đầu, nào có chuyện tốt như vậy. Con cá này cũng không phải vô cùng vô tận a. lại không có cá bột. Nơi này cá nếu như đã ăn xong không liền không có. Nói cũng đúng, Hạ Y Huyên gật gật đầu, lại hỏi, đều là cá lớn như thế? Không phải, nước này bên trong cá đã có tính công kích, cũng có hay không tính công kích? Hiện tại dị năng giả ở lại nhiều địa phương phụ cận trong nước đại bộ phận đều là sở hữu dị năng. Tính công kích mạnh, mà người bình thường nhiều địa phương cơ bản đều là phổ thông cá. Đều là chúng ta bỏ ra thời gian thật dài dọn dẹp ra đến. Hiện tại cá số lượng đã không nhiều lắm, cũng là trước kia không có chú ý, không có chút nào tiết chế đánh bắt nguyên nhân. Bất quá cũng là trước kia đồ ăn thiếu nguyên nhân. Hiện tại căn cứ có loại thực cây nông nghiệp, miễn cưỡng còn đủ căn cứ người ăn uống, cho nên tốt hơn nhiều. Mà lại căn cứ chế độ bên trong mỗi ngày mỗi chiếc xuyên đánh bắt cá số lượng trọng lượng đều có hạn chế, giống vừa mới cái kia chiếc bọn họ bắt giết đầu kia biến dị cá, đằng sau liền không cho phép đánh bắt, nhất định phải lên bờ tốt nghiêm a, không có cách. Không như thế nghiêm, căn cứ này cá chỉ sợ không có mấy ngày liền muốn diệt tuyệt. Mà lại không phải người nào có thể đánh bắt, còn có ở căn cứ ký hiệp ước, giao nạp nhất định chi phí, chỉ có thể vớt đại ngư, không thể vớt tiểu ngư. Cái này cũng là vì về sau có thể cầm tục tính. Không lại chính là mổ gà lấy trứng, Hạ Y Huyên gật gật đầu. Không sai, dạng này là chính xác. Không qua mọi người đều như thế nghe lời. Nàng nhìn trên thuyền kia cũng sở hữu dị năng người. Bọn họ vui lòng, không nghe lời cũng phải nghe lời. Đây là chế độ. Vi phạm với trừng phạt rất nghiêm khắc tại trong tiếng trò chuyện. Bọn họ đi tới trước mắt Hoa Đông căn cứ lớn nhất thị trường giao dịch. Bởi vì trong chợ không cho phép tiến xe, bọn họ dừng xe ở quy định địa phương, đi bộ tiến vào. Nơi này thị trường giao dịch cùng Hoa Nam căn cứ kém không nhiều lắm. Cũng phân làm mấy cái khu vực, có cửa hàng. Cũng có tự chủ bày quầy bán hàng. Từ dương bọn họ ở trên đường thời điểm liền tách ra đi dị năng hiệp hội. Hạ Y Huyên mang theo hai tiểu cô nương chuẩn bị đi trước dạo chơi bày quầy bán hàng địa phương. Binh sĩ thật chặt đi theo các nàng đằng sau. Hiện tại quầy hàng bên trên không có lúc đầu những cái kia đồ vật để ngổn ngang. Đại bộ phận đều là từ bên ngoài thu thập đến các loại đồ vật. Còn có chút quầy hàng bên trên sẽ có biến dị thú biến dị thực vật. Mặc dù căn cứ quan phương nơi giao dịch cũng thu những vật này, nhưng là có chút người muốn kiếm đến càng nhiều điểm, hoặc là đổi đặc biệt đồ vật, liền lại ở chỗ này bày quầy bán hàng. Hạ Y Huyên mấy người xuất hiện đưa tới phần lớn người chú ý. Quần áo sạch sẽ liền không nói. Vẫn là sắc mặt hồng nhuận nữ hài tử. Cùng trọng yếu chính là, các nàng đằng sau còn đi theo mặc quân trang binh sĩ. Nhìn thấy binh sĩ, không ít ngo ngoe muốn động người bỏ đi một ít suy nghĩ. Ôn Dao không có để ý những cái kia tai họa ngầm ánh mắt. Nàng chủ yếu tại bày ra biến dị thú cùng biến dị thực vật quầy hàng bên trên dừng lại. Có đôi khi trông thấy không sai cũng sẽ mua. Nơi này có thể dùng điểm tín dụng giao dịch, cũng có thể dùng tinh hạch hoặc là chủ quán nguyện ý trao đổi đồ vật. Hạ Y Huyên muốn giúp đỡ trả tiền, nhưng là bị Ôn Dao cự tuyệt. Nàng khó được xuất ra bị ném vứt bỏ tại không gian rác thân phận của rơi vòng tay đeo lên. Đi theo chủ quán đi một bên máy móc bên trên trả tiền. Ôn Dao mua chủ yếu đều là một chút không có gặp qua biến dị thú thân thể bộ phận. Đại bộ phận là trong nước sinh vật. Mặc dù chủ quán chào giá rất cao, dùng hắn lại nói chính là những này sinh vật biến dị rất khó đối phó. Hắn cùng hắn các đội hữu bỏ ra cái giá rất lớn mới giết chết. Nhưng là đối với Ôn Dao tới nói, những cái kia điểm tín dụng bất quá chỉ là một chút số lượng thôi, còn không bằng tinh hạch tinh thạch hữu dụng. Nghe nói Tề Cảnh Huy mỗi tháng đều muốn cho tài khoản của nàng đánh không bớt tin dùng điểm. Ôn Minh tiền lương một nửa cũng đánh vào nàng trong thẻ. Nàng cũng không biết nàng trong chương mục có bao nhiêu điểm tín dụng. Hạ Y Huyên cũng mua chút nhìn qua vật có ý tứ. Ngữ Điệp ngược lại là đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá tại ảnh bướm dưới sự yêu cầu mua mấy thứ nhìn qua phi thường sắc bén dị thú móng vuốt. Ôn Dao đem mua đồ vật đều một mạch nhét vào trong không gian. Ngược lại để binh lính phía sau lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tiểu cô nương này là không gian dị năng giả. Nhìn thấy Ôn Dao mấy người xuất thủ xa xỉ, cái khác tiểu thương cũng ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem các nàng. Kỳ nhìn các nàng có thể nhìn chúng mình quầy hàng bên trên đồ vật. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.